Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, gặp lại Whis. Lúc trước, bố La Lâm đã từng cùng Frieza từng làm một hồi giao dịch. Hắn đáp ứng trợ giúp đối phương, ở trong quyết đấu giết chết Beerus, do đó khiến cho nó trở thành mới thần hủy diệt. Mà đánh đổi lại là trở thành thần hủy diệt sau Frieza. Muốn từ Whis nơi đó kiếm được Migat no Gokui giao cho hắn. Một trận này giao dịch rất thuận lợi. Bố La Lâm lúc trước lợi dụng thần hủy diệt cùng giới vương thần đồng sinh cộng tử pháp tắc. Ở Frieza khiêu chiến Beerus thời điểm, đem cuối cùng một vị giới vương thần giết chết. Làm được Beerus ở trong chiến đấu trực tiếp chết đi. Cuối cùng, Frieza thành công trở thành mới một đời thần hủy diệt. Bất quá, tâm tính tà ác Frieza, ở trở thành thần hủy diệt sau, một lần muốn phá hoại ước định. Bất quá, bởi vì bố La Lâm sớm đã có chuẩn bị, đem giới vương thần kia trên tinh cầu, có thể thai nghén sinh ra mới giới vương thần thần thụ nắm giữ ở trong tay. Một khi Frieza muốn vi phạm ước định, như vậy, hắn sẽ thôi thúc giới vương thần thủ, làm được mới giới vương thần sinh ra. Đến lúc đó, bố La Lâm một khi giết chết mới sinh ra toàn bộ giới vương thần. Như vậy, làm thần hủy diệt Frieza, tương tự cũng sẽ cùng chết đi. Sở dĩ, bố La Lâm triệt để bắt bí lấy Frieza, bước được đối phương không thể không từ Whis nơi đó nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra Migat no Gokui. Tu luyện pháp, bất quá rất đáng tiếc. Cuối cùng bố La Lâm phát hiện, kia lúc đầu để hắn không gì sánh được thèm nhỏ dãi Migat no Gokui. Căn bản là không phải một loại công pháp. Xác thực nói, nó vẻn vẹn là một loại cường hóa bản năng chiến đấu rèn luyện kỹ xảo. Căn bản là vô pháp hóa thành thiên phú bí văn đồ. Điều này làm cho bố La Lâm rất thất vọng. Từ đó về sau, bố La Lâm liền không có quá nhiều đang chăm chú ngọc rồng thế giới. Chỉ lưu lại một đạo phân thân ở đây. Bây giờ, Whis dĩ nhiên biết rõ bản thân mình lúc trước cùng Frieza ở giữa giao dịch. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Là Frieza nói cho ngươi. Hơi hơi một suy tư. Bố La Lâm liền nghĩ rõ ràng. Nhìn Whis mở miệng cười nói. Không sai, Whis gật đầu. Sắc mặt trầm trọng, nó ở tuổi thọ chung kết thời điểm, đem bí mật này nói cho ta biết, đồng thời để ta đi tìm ngươi, đoạt lại giới vương thần thủ. Ồ, nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời lông mày dương lên, lộ ra nụ cười quái dị, xem ra Frieza người này, là muốn mượn tay của ngươi tới đối phó ta, lấy tính cách của Frieza, là tuyệt đối sẽ không xuất phát từ lòng tốt. Nói cho Whis tất cả, giải thích duy nhất chính là đối phương trong lòng vẫn là ghi nhớ mối hận hắn bố La Lâm. Nghĩ muốn mượn Whis tay, tới đối phó hắn, không quản Frieza mục đích là cái gì. Người cướp đi giới vương thần thủ, đây là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là điểm này, ta liền không thể thả qua ngươi. Whis lạnh lùng nói, hừ, không buông tha ta. Nghe được Whis lời nói, bố La Lâm cũng là lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Ngươi tính là gì, cũng dám ở trước mặt ta nói loại này mạnh miệng. Coi như là phụ thân ngươi Grand Prix đến rồi, ta đều xem thường, chớ nói chi là ngươi cái này nho nhỏ thiên sứ rồi. Ngươi dĩ nhiên biết phụ thân ta. Nghe được bố La Lâm lời nói, Whis hơi giật mình, tiếp theo sắc mặt càng thêm âm trầm rồi. Người này dám càn rỡ như thế, liền cha của hắn đều không để vào mắt, chớp mắt đem hắn chọc giận rồi. Thực sự là người không biết không sợ. Ta không biết ngươi có cái gì thực lực, liền Grand Prix cũng dám không để vào mắt. Whis lạnh nở nụ cười, rất nhanh ngươi thì sẽ biết rồi. Bố La Lâm cười khẽ, trong con ngươi lập lòe đáng sợ ánh sáng. Chờ ta giết Zeno, chinh phục 12 cái đa nguyên vũ trụ sau, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt trong mắt ngươi kia thực lực mạnh mẽ phụ thân là làm sao bị ta đạp ở dưới chân. Giết giờ nô. Sau một khắc, Whis sắc mặt chớp mắt biến đổi, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tiếp theo, hắn xì một tiếng, trực tiếp cười ra tiếng, nước mắt đều nhanh chảy ra rồi. Ha ha ha, thú vị, thật biết điều, dĩ nhiên có người muốn giết giờ nô đại nhân. Whis cười to, nhìn bố La Lâm, ta hiện đang xác định, người tuyệt đối là một cái vô tri gia hỏa. Dĩ nhiên liền câu nói như thế này cũng nói được. Ha ha ha, rông dài cái gì? Whis, loại này ngu xuẩn, liền để ta trực tiếp phá hoại hắn được rồi. Đột nhiên, một bên La Mơ trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Sau đó bóng dáng lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo, thân thể của hắn xuất hiện tại bố La Lâm trước người. Trên mặt lộ ra cười gằn. Một ngón tay điểm đi ra ngoài, tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm. Đối mặt tình cảnh này, bố La Lâm thần sắc không nhúc nhích chút nào, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Quả nhiên là thằng ngu a. La Mơ thầm nghĩ trong lòng, trên mặt biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Đùng, ngay lúc này, một ánh hào quang lấp lóe, La Mơ trong mắt chớp mắt lộ ra thần sắc mờ mịt. Tiếp theo, bóng người của hắn lóe lên, dường như một đạo sao băng bình thường, trực tiếp từ tại chỗ bay lên, nổ nát hoa lệ tiệc rượu phòng khách, hướng về phía trên phóng đi. Màu đen trong tinh không, có thể nhìn thấy một vệt sáng từ một viên tinh cầu màu tím bên trên từ từ bay lên, cuối cùng hướng về vũ trụ nơi sâu xa nhất xung kích mà đi. Thật là một đầy đầu bắp thịt ngu xuẩn. Tiệc rượu trong đại sảnh, bố La Lâm một mặt ghét bỏ nhìn bị La Mơ xô ra cái hang lớn kia. Một bên, những dị tộc kia thổ dân giờ khắc này đều là một bộ si ngốc biểu tình. Vừa nãy đạo kia bay ra ngoài bóng dáng, đúng là thần hủy diệt La Mơ đại nhân sao? Thú vị, trong đại sảnh, nguyên bản đang ở che miệng mà cười Whis, giờ khắc này đã khôi phục nghiêm túc. Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bố La Lâm vị trí, lộ ra vẻ nghiêm túc. Ta nhìn nhầm, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có như vậy một vị cường giả. Whis trầm giọng nói, ánh mắt của hắn toàn bộ hội tụ ở tọa sơn khách bóng dáng bên trên. Trên mặt lộ ra như gặp đại địch thần sắc, vừa nãy phát sinh tất cả, hắn tự nhiên đều là xem ở trong mắt. La Mơ sở dĩ lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ, căn nguyên cũng là bởi vì vị này thần bí, mọc ra màu xanh hai sừng ông lão, một cái lòng bàn tay cánh ở trên mặt của đối phương. Có thể một cái tát đem một vị thần hủy diệt không phản ứng chút nào vỗ bay ra ngoài. Thực lực như vậy, có thể nói tuyệt đối làm người kinh sợ, coi như là Whis chính mình. Tuy rằng thực lực so với La Mơ muốn cường đại hơn nhiều, tự nhận cũng tuyệt đối vô pháp làm thoải mái như vậy. Cả người không có một chút nào khí tức tỏa ra, như cùng một cái bình thường nhất sinh linh. Whis nhìn chằm chằm tọa sơn khách, cẩn thận nhìn chăm chú, trong lòng càng trầm trọng, nắm giữ siêu việt thần hủy diệt thực lực. Vẫn có thể ở trước mặt của hắn biểu hiện không hề khí tức gợn sóng, để hắn đều nhìn không thấu. Thực lực như vậy tuyệt đối không kém hắn. Người rốt cuộc là ai? Whis khẽ quát, nhìn tọa sơn khách. Nghe được Whis lời nói, tọa sơn khách không chút nào phản ứng, mà một bên bố La Lâm lại là mở miệng rồi, đem tên ngu xuẩn kia nắm về. Bố La Lâm lạnh nhạt nói. Một bên, tọa sơn khách gật đầu, sau đó, hắn một cái tay duỗi ra, nhất thời, hư không dường như sóng nước, trực tiếp nhộn nhạo lên, tùy ý cánh tay của hắn tiến sâu vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Whis con người chớp mắt co rút lại, hiển nhiên tọa sơn khách thủ đoạn này để trong lòng hắn khiếp sợ. Sau một khắc, một bóng người bị tọa sơn khách từ kia trong hư không lấy ra, dường như vứt con gà con bình thường ném xuống đất, La Mơ, đại nhân, thời khắc này, tiệc rượu trong đại sảnh, hết thảy dị tộc sinh mệnh đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhìn chằm chằm đạo kia rơi xuống trên mặt đất bóng dáng. Bóng người kia, thình lình chính là trước bị đánh bay đến nơi sâu xa trong vũ trụ thần hủy diệt La Mơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục